Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thu phục Hồ Tổ, tiểu tịch vội vàng giải thích nói, không phải, vị này là Đại Thương Thất Điện Hạ, là tiên nhi tổ tông để cho ta mang tới, làm sao lại, tiểu tịch dơ lên mật tín nói, được rồi, ta có tiên nhi tổ tông mật tín. Không nói với ngươi, muốn đi tìm Tuệ Tâm lão tổ tông. Hạ Cực theo nàng đi tại đây hồ tộc trong thôn làng. Hồ ly không coi là nhiều, nhưng qua loa nhìn sang, cũng có mấy ngàn chỉ, đều là tan hình. Trên đường đi, hóa thành Tuấn Nam mỹ nữ hồ ly tinh đều hiếu kỳ chạy tới nhìn hắn. Tuấn Nam hồ ly tinh nhóm còn tốt. Thế nhưng mỹ nữ hồ ly tinh nhóm đều thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình. Thậm chí còn có cùng tiểu tịch quen biết chạy đến hỏi này là nhà nào ngọc diện tiểu lang quân. Càng có to gan trực tiếp từ đối diện nghênh đón ném cái mị nhãn. Ổn ẻn hỏi bên trên một câu, lang quân đêm nay có rảnh hay không? Hồ ly nhóm phần lớn sẽ không lẫn nhau kết làm đạo lữ, mà là muốn tìm cái lương nhân sống hết đời. Yêu bản thân liền cảm thấy lấy người là vạn linh chi trường, mà yêu so với người thiên sinh thấp nhất đẳng, cho nên mới sẽ nỗ lực tu luyện thành người, mà thành hình người sau càng là chỉ muốn chân chính dung nhập xã hội loài người, hiểu thiện ác lễ pháp, cho nên mới sẽ khổ đọc sách văn. Nhiều lần, tiểu tịch đã mang theo Hạ Cực đi tới một chỗ đại viện lạc trước. Nàng chạy trước đi vào nộp hồ tiên nhi thư, sau đó mới ra ngoài nói, điện hạ, Tuệ Tân lão tổ tông xin ngài đi vào. Hạ Cực đi vào căn phòng, cùng hắn tưởng tượng tình cảnh rất khác biệt. Đó là một cái xinh đẹp nữ ni bên trong lấy màu xám tăng bào, bên ngoài lồng xanh nhạt sa y, chọc lấy thanh đăng đang ở đọc qua kinh văn. Thấy hắn lúc, nữ ni ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng đi Hạ Cực. Đi đến trước mặt hắn lúc, nữ ni cũng không ngừng dưới, vòng quanh Hạ Cực đi 3 vòng. Đi xong sau, nàng ngồi trở lại trước khay trà nói, điện hạ nói đến ra một câu, bần ni liền giải sa y, rõ ràng, này hồ ly si mê với Phật Pháp, bây giờ lại với mình đánh lấy thiên cơ. Thiên cơ không đầu không đuôi, không có logic, này ba có thể nói là tham giận si ba độc, cũng nhưng nói là ba pháp ấn, có thể nói là hết thảy, cũng có thể nói chẳng phải là cái gì, nói là một vật tức không trúng, nếu không trúng lại như thế nào phá thiên cơ. Xinh đẹp nữ ni nhìn xem này vị điện hạ, nàng đã theo tu di cửu phong thụ yêu chỗ biết được vị này tồn tại. Chẳng qua là nàng còn có chút nghi hoặc, nếu là lão tăng hoặc là đại năng thông hiểu thiên cơ, thế thì tính như thường, nhưng hoàng tử này bất quá 17, mặc dù lại có đại trí tuệ đại duyệt lịch, nhưng cuối cùng niên tuế có hạn, làm sao có thể bị thụ yêu truyền vô cùng kỳ diệu. Ăn nói ở giữa lại lấy, không nhuốm bụi trần, 10 phần Phật đà, đi hình dung, cho nên nàng căn bản không phục cái hoàng tử này, cho nên mới ra như thế một câu hỏi mát, nếu chỉ là hư danh phàm phu tục tử, nàng cũng sẽ không khách khí, mặc dù có hồ tiên nhi tin, nàng cũng sẽ không mang hoàng tử này đi xem hồ tộc trọng yếu tàng thư. Mà, này đề căn bản khó giải, bởi vì này căn bản cũng không phải là đề, vì cái gì lượn quanh 3 vòng không trọng yếu. Sa y hiểu không hiểu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đáp án tồn hồ tại tâm, mà tâm rồi lại biến ảo vô thường. Mặc kệ đoán cái gì, liền đều là sai. Nếu là sai, chính là thất bại. Nhưng mà tuổi trẻ hoàng tử nhưng cũng lộ ra mỉm cười. Hắn nói khẽ, ta đã biết câu trả lời chính xác. Xinh đẹp nữ ni sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, thỉnh điện hạ đưa ra. Hạ Cực vận lấy thiền pháp, vươn ngón trỏ, giữa ngón tay thiền ý giạt rào. Hắn thản nhiên nói, chính là cái này, xinh đẹp nữ ni nhìn xem tay của hắn chỉ, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt, sắc mặt biến, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy này chỉ bên trên muôn hình vạn trạng. Chính mình vừa mới muôn vàn tâm tư đều hóa thành từng màn thực cảnh. Tại cái kia trên ngón tay phơi bày ra, tay kia chỉ giống như huyễn biến vô thường tâm, lại giống như ngàn vạn chúng sinh sinh hướng dị diệt. Lại nhất niệm tay kia chỉ lại hóa thành trong núi ra tụ mây mù, mệt mỏi trở về chim. Lại nhất niệm lại trở thành nguyên bên trên núi thây biển máu, đứng lặng ma Phật. Lại nhất niệm lại giống như dưới đèn ngàn chồng kinh văn, trăm năm cô ảnh, ngắn ngủi sững sờ thời gian bên trong, chính mình tất cả suy nghĩ, thậm chí trăm năm khổ tư đều cũng rơi vào cái kia đầu ngón tay lên. Sau đó cái kia một ngón tay lại gập xuống, không có, vạn pháp quy nhất, tất cả đáp án tất cả thuộc về tại cái này một. Cho nên nàng tại sao phải chuyển ba vòng, lại cái gì nói muốn thoát xa y tất cả thuộc về tại cái này một. Mà, này còn chưa kết thúc, bởi vì, một quy hư không, cho nên, hắn bấm tay. Hạ Cực đã hoàn toàn vượt quá khả năng trả lời vấn đề này. Nếu là người bình thường khẳng định ngộ không rõ, nhưng trước mặt cô gái này ni lại là một cái chân chính si mê thiền kinh hồ ly. Nàng nếu là trình độ cao vút chưa tiến một bước, như vậy một chỉ này là có thể vì nàng chỉ bảo lạc đường. Nàng nếu là đã đại triệt đại ngộ, như vậy tự nhiên sẽ lý giải đáp án của mình. Xinh đẹp nữ ni xem cái kia nhất chỉ gập xuống, chỉ cảm thấy trước mắt cái kia huyễn biến hết thảy đều biến mất. Nàng chỉ cảm thấy thần tâm rung động, đầu vẫn cứ ông ông tác hưởng. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy như là câm điếc ăn mật, ngọt trong lòng, lại là nói không nên lời. Rõ ràng lĩnh ngộ chút gì, rồi lại dù sao vẫn là chưa từng bắt lấy. Hạ Cực nói, ta đáp đúng sao? Xinh đẹp nữ ni lúc này mới chợt hiểu tỉnh lại, yên lặng thật lâu, thay đổi kính tiếng nói, xin chỉ thị dạy. Hạ Cực lần nữa đưa ngón trỏ ra, sau đó lại gập xuống. Tốt. Xinh đẹp nữ ni yên lặng mà nhìn xem hắn thật lâu, sắc mặt mỉm cười, vũ mị chi sắc toàn bộ biến mất, còn lại chẳng qua là cung kính. Nàng chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, điện hạ quả thật là hành tẩu Phật Đà, nhưng mà, Phật Đà chỗ bày tỏ, tuệ thân như có cảm giác, nhưng lại tổng không thể nắm bắt yếu điểm, vậy liền lại nhiều nhìn một chút, xem kinh thư sao, ta đã nhìn trăm năm kinh văn, xem ra là lý giải còn chưa đủ thấu triệt a. Hạ Cực đi tới trước cửa sổ, hai tay đẩy ra, ngoài cửa sổ ánh trăng đang sáng. Hắn vẫy tay, tới, vị này Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông đáy lòng sinh ra hết sức cổ quái cảm xúc. Nàng đã sống mấy trăm năm sau, tại hồ tộc đập vào mắt đều là cáo tử cáo tôn nhóm. Mà như cái kia cáo tử cáo tôn ai không phải đối nàng cung cung kính kính. Nhưng lúc này, đối mặt vị này mới 17 nhân loại hoàng tử, nàng lại có một loại chính mình rất nhỏ cảm giác. Giống như rất nhiều năm trước, vị kia trong trí nhớ tăng nhân đẩy ra tuyết động cửa gỗ, mỉm cười nhìn xem phía trước cửa sổ lặng lẽ nghe kinh tiểu hồ ly. Chính mình là cái kia con tiểu hồ ly, mà bây giờ lại cùng thời điểm đó cảm giác không khác nhau chút nào. Nàng đáy lòng lại có chút xúc động, thuận theo đi tới Hạ Cực bên cạnh người. Hạ Cực đưa tay chỉ nguyệt, xem. Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông theo tay của hắn chỉ nhìn lại, đầu ngón tay chỗ hướng lại là lang lảnh minh nguyệt treo cao với thiên, thoáng như một vòng chiếu rọi đại thế mặt trăng băng luân, tản ra trong sáng phát sáng đến mức hết thảy ánh mắt đều bị nó chiếm cứ. Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông nói, minh nguyệt rất đẹp. Hạ Cực cười nói, ngươi đã thấy. Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông bỗng nhiên sửng sốt. Hạ Cực tiếp tục nói, ngươi đã biết minh nguyệt tại thiên, hà tất lại nhìn ta chỉ bầu trời ngón tay đâu. Kinh thư liền là ngón tay, ngươi muốn liền là này Minh Nguyệt. Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông bỗng nhiên mở to mắt. Một lời như thể hồ quán đỉnh, nàng chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài, tất cả tích lũy đều tại sụp đổ, nhưng chính là bởi vì sụp đổ, cho nên mới phát hiện nguyên bản chính mình cố chấp, kỳ vọng coi đây là đường đi thông hướng chính quả tri thức. Lại đều là che mục đích dãy núi, bây giờ dãy núi tại hoàng tử nhất chỉ ở giữa chính là ầm ầm nát. Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cuối cùng thấy lang lảnh Minh Nguyệt, Hạ Cực nhìn nàng đang ngẩn người, thế là tìm một chỗ ngồi xuống, an tĩnh điêu khắc chàng hạt. Tại 3 tháng trước đó, hắn có thể khắc nhiều ít là bao nhiêu, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào gia tăng lá bài tẩy cơ hội. 108 phiền não, thiên bát pháp giới, 3000 thế giới. Hắn tin tưởng lấy này chút Phật môn lưu lại con số có đặc biệt ám chỉ. Cũng là mỗi một con số liền là một lần chất biến nhảy vọt. 108 viên tràng hạt là có thể hóa thành Phật thủ. Như vậy về sau 1080 viên đâu? Có thể mang đến cái gì đâu? Lại sau 3000 tràng hạt đâu? Lại sẽ như gì? Pháp khí mặc dù không cách nào quá mức liên tục sử dụng, nhưng hắn nếu là nhiều chế tác một chút đâu? Trong đầu suy nghĩ động lên, nhưng cả người hắn lại là cực kỳ an tĩnh. Toàn bộ trong nhà đá chỉ còn lại có cái kia trầm ổn tay vuốt ve vật liệu gỗ. Thời khắc đó đao từng đao lột bỏ mảnh gỗ vụn thanh âm. Hắn thổi tan thứ 30 viên tràng hạt bên trên mảnh gỗ vụn. Cảm thấy có chút mỏi mệt, lại nhìn cái kia nữ ni. Nàng Inh Nguyên đứng dưới ánh trăng, xuất thần mà nhìn xem Minh Nguyệt. Thật lâu, nữ ni mới xoay chuyển thân, cung kính vô cùng đi đến Hạ Cực bên cạnh người, chắp tay trước ngực. Hạ Cực hỏi, hiểu không? Nữ ni duỗi ra một ngón tay, sau đó lại chậm rãi gập xuống. Hạ Cực gật gật đầu. Tốt, nữ ni đột nhiên nói, Tuệ Tế xin vì điện hạ tọa hạ một môn đồ. Hạ Cực nói, ta tại phàm trần nhiễm lượt nhân quả, không phải minh sư, nữ ni, Tuệ Tệ chính là hồ ly tu đạo mà thành. Điện hạ cảm thấy tuệ tâm không phải người, cho nên liền không thu sao? Hạ Cực nói, nếu là đã hiểu thiện ác, có phải hay không người lại có quan hệ gì đâu? Như vậy đi, ngươi rộng mở thần tâm, nghe ta tụng nhất đoạn kinh văn. Nữ ni gật gật đầu, Hạ Cực theo giỏ trúc bên trong cầm ra một bản kinh văn. Yên lặng vận khởi Như Lai thiền ý bắt đầu đọc. Bây giờ này Như Lai thiền ý đã triệt để là hắn thiền ý. Như Lai pháp tướng cũng không phải nguyên bản pháp tướng, mà là tà tâm Như Lai. Chỉ bất quá chính tà số lượng, bất quá hư danh mà thôi. Tà tâm chẳng lẽ không phải là thiện tâm? Nếu là chấp tại tên, lại có thể đạt được hiểu biết chính xác. Bắc Địa Hồ tộc lão tổ tông buông ra trái tim, hết sức chăm chú nghe hắn tụng kinh. Một khi niệm xong, Tuệ Tâm đã quy y Hạ Cực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.